Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, súng không được đổi pháo. Vậy cũng vô dụng, oanh, oanh, oanh, một buổi sáng sớm bên ngoài liền vang lên hỏa lực tiếng. Trương Hiển Tông lần nữa mang binh mà đến, một lần này lại mang tới thuốc nổ, hỏa pháo, mấy môn hỏa pháo xếp thành một hàng. Bắt đầu oanh nổ, Trương Hiển Tông lần này là phát hung ác. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải công phá lấy Ôn Tuyền Sơn Trang. Trong lúc đó, Nguyệt Nha cùng Nhậm Đình Đình sang xem một cái. Phát hiện không có gì đáng ngại sau liền nên làm sao căn bản không có để ý. Lão gia, Ngọc Trân ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Chỉ thấy Tô Cảnh cười cười, nhẹ vỗ về đầu của nàng hướng phía dưới, đừng quản bên ngoài. Tiếp tục làm ngươi, Ngọc Trân cúi đầu bám thân, mái tóc trực tiếp tán lạc xuống, một lên, một xuống, Tô Cảnh khá là hưởng thụ, tuy nhiên mới vừa vặn dạy Ngọc Trân nên làm như thế nào. Kỹ xảo tuy nhiên hơi kém một lần, nhưng là cho Tô Cảnh cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Trong đó niềm vui thú, sợ là chỉ có Tô Cảnh dạng này xuyên Việt giả mới hiểu được. Không bao lâu, Tô Cảnh mãnh liệt đem Ngọc Trân kéo lên đặt tại trên giường. Sau đó hung hăng nhào tới. Cái kia ỏn ẻn thanh âm giống như công kích hào một dạng. Để Tô Cảnh nhanh chóng công kích. Bên ngoài, hỏa lực không ngớt. Trong phòng này, đồng dạng là hỏa lực không ngớt. Mãi cho đến cái kia Ngọc Trân run rẩy cầu xin tha thứ. Tô Cảnh lúc này mới phóng thích. Lão gia, ngươi vì sao luôn chọc ghẹo ta? Ngọc Trân xoa mặt, nũng nịu hướng về Tô Cảnh nói ra. Lúc nào chọc ghẹo ngươi? Tô Cảnh cười nói, ta thế nhưng là hỏi qua các nàng. Các nàng, cũng không phải như vậy. Chỉ có lão gia ngươi tại ta chỗ này. Mỗi lần đều đưa đến nhân gia trên mặt. Còn không phải chọc ghẹo sao? Ngọc Trân gắt giọng, tuy nhiên ngay từ đầu có như vậy mâu thuẫn. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy lão gia cái kia sảng khoái bộ dáng, Ngọc Trân cũng liền dần dần quen thuộc. Dù sao năm tháng này, nữ tử gả cho người, nghĩ cũng chỉ là thế nào nịnh nọt nhà mình lão gia. Chỉ là nàng xác thực có chút hiếu kỳ, bởi vì lão gia cũng không giống là loại kia nhục nhã người tính cách. Hơn nữa đối với mình cũng là vô cùng tốt. Nếu quả thật nếu là ưa thích dạng này, nhưng là Nguyệt Nha cùng Nhậm Đình Đình bên kia lại không có. Vẻn vẹn chỉ là đối với mình. Cho nên Ngọc Trân cũng rất là tò mò. Chỉ có đối với ngươi làm như thế, mới để cho ta cảm thấy có cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Về phần nguyên nhân trong đó, ta chỉ có thể nói, tuyệt không thể tả. Tô Cảnh cười ha ha vỗ vỗ Ngọc Trân bờ mông, đắc ý nói, tốt, giúp ta thay quần áo a, đi ra xem một chút Trương Hiển Tông đi. Tô Cảnh đi tới sơn trang phía dưới. Nhìn thấy đúng là một mảnh khói đặc. Cái này nã pháo, có thể không khói sao? Nhìn xem không có chút nào dừng lại dấu hiệu Trương Hiển Tông. Tô Cảnh khoát tay áo còn lên tiếng chào. Cái này khiến Trương Hiển Tông mặt đen đều nhanh cùng than một dạng. Cũng không biết qua bao lâu, Trương Hiển Tông phất phất tay cuối cùng là dừng lại. Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tô Cảnh. Nhìn chằm chằm cái kia thủy chung không cách nào công phá kết giới. Trương Hiển Tông không nói ra được buồn khổ. Không oanh, cũng được, vậy ta liền đi ra cùng ngươi tâm sự. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Người vậy mà thật từ trong kết giới đi ra ngoài. Không khí có chút sặc người. Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Trong khoảnh khắc, liền gặp được bên cạnh hắn bắt đầu thổi lên gió. Giống như một đạo vòi rồng gào thét đi. Trong khoảnh khắc liền đem cái này khói đặc tản đi. Trước đó còn điên cuồng gào thét vòi rồng, càng là ở Tô Cảnh phất tay tán đi. Một màn này, để tất cả mọi người đều có chút e ngại. Đây chính là gió a, điều khiển cuồng phong, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Coi như không phải thần tiên, đó cũng là thần tiên sống. Lại tăng thêm trước đó kết giới này, hiện tại các binh sĩ đối với Tô Cảnh thật đúng là e ngại cùng kính sợ. Trương Hiển Tông ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Cảnh. Trong tay thương nhấc mấy lần, cuối cùng đều không có nâng lên. Người nghĩ như thế nào? Trương Hiển Tông hỏi. Tô Cảnh lắc đầu. Không phải ta nghĩ như thế nào. Là ngươi muốn như thế nào? Là ngươi ngăn ở cửa nhà ta cuồng oanh loạn tạc. Ta muốn Cố Huyền Vũ. Trương Hiển Tông nói. Tô Cảnh lần nữa lắc đầu. Ánh mắt hơi có chút trào phúng. Cần gì chứ? Đều nói rồi nhường ngươi thay cái lý do. Sao không nghe đây? Đừng nói Cố Huyền Vũ không ở nơi này. Coi như ở chỗ này. Ngươi cũng không mang được. Lại cho ngươi một cơ hội a. Có uy lực gì lớn chiêu thức tranh thủ thời gian làm ra. Miễn cho tương lai ta giết ngươi thời điểm. Ngươi cảm thấy ủy khuất. Ngươi muốn giết ta. Trương Hiển Tông nói xong. Chợt giơ tay lên muốn đem thương nhắm ngay Tô Cảnh. Thế nhưng là thương này mới vừa vặn nâng lên. Trương Hiển Tông liền gặp được hàn quang lóe lên. Theo sát lấy liền nghe thấy lạch cạch một tiếng. Trương Hiển Tông thương bị chỉnh tề một phân thành hai. Trực tiếp gãy. Trương Hiển Tông sững sờ nhìn xem đoạn thương. Theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Thật nhanh, thật là sắc bén. Thế nhưng là, Trương Hiển Tông nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh trong tay đi không có bất kỳ cái gì lợi khí. Đi thôi, quá tam ba bận, cho nên ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Tô Cảnh nhàn nhạt nói xong, quay người tiến vào sơn trang. Trương Hiển Tông trần chờ hồi lâu. Cuối cùng cũng không có áp dụng hành động gì. Chỉ là loại kia không cam lòng cùng bất lực. Lại xông lên đầu. Hắn nghe được. Tô Cảnh căn bản không đề cao bản thân. Tạm thời cho là một cái việc vui mà thôi. Việc vui qua đi. Tự nhiên liền không có giá trị tồn tại. Trương Hiển Tông bên này xuống núi. Suy nghĩ còn có thể có biện pháp nào. Tô Cảnh lại trở về bắt đầu hấp thu hồng chiều mang về yêu quái nguyên thần. Về phần Nguyệt Nha ba người cũng đều đang tự mình tu luyện. Lão gia, chung quanh đây trên núi yêu quái. 500 năm trở lên sợ là không thấy. Còn muốn tìm, hoặc là cũng chỉ có thể tìm một chút tu vi thấp. Hoặc là, chỉ sợ liền muốn đi xa một chút. Hồng Triều nói ra, Tô Cảnh gật gật đầu. Bây giờ, bản thân, đầu đã hoàn toàn từ trong sương mù lộ ra. Thậm chí còn lộ ra cổ cùng trên người áo giáp. Đương nhiên còn không có rõ ràng như vậy. Tuy nhiên Tô Cảnh còn hoàn toàn không hiểu rõ lắm. Nhưng nghĩ đến, nếu như chờ, bản thân, hoàn toàn lộ ra. Tất nhiên sẽ có thay đổi gì. Chỉ là, trong núi này tinh quái tuy nhiên không ít. Nhưng là 500 năm trở lên tu vi lại là không nhiều. Dù sao tu hành không dễ nha. Liền tựa như cái kia thỏ yêu. Đó cũng là tu hành 100 năm. Trước đó còn không phải thiếu chút nữa thì bị lột da ăn thịt. Lại nhìn a, dù sao tả hữu không có việc gì. Đi xa một chút cũng không sao. Tô Cảnh chậm rãi nói ra. Hồng Triều gật gật đầu quay người lui xuống. Nói đến, Tô Cảnh cũng cho rằng Cố Huyền Vũ sẽ tìm đến mình. Nhưng là nhiều ngày như vậy, Cố Huyền Vũ lại căn bản không xuất hiện. Chết, hẳn là không thể chết. Chỉ là không biết trốn đi đâu. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Cảnh chuẩn bị xuống núi dạo chơi. Tuy nói hiện tại Văn Huyện là Trương Hiển Tông địa bàn, nhưng là Tô Cảnh thật đúng là không lo lắng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.